Chương 621, không hiểm. Đi, chúng ta vào xem. Cấu Ngọc Tuyền mặt lộ không hiểu. Đám võ giả lại lần nữa tuôn. Nhập Dương Địch Thành, tứ tán xem xét. Chu Phàm mang theo 13 tiểu đội, nhìn xem thi thể trên đất trên người vết nước, kia là hiểm linh sinh ra lúc phá vỡ mà tạo thành, chỉ là đã từng hiểm linh lại đi nơi nào đám võ giả thăm dò Dương Địch Lý Nha, Dương Địch Lý Nghi Loan Ti Phủ, Dân Trạch, Trang Viên, phố lớn ngõ nhỏ các loại địa phương, nhưng đập vào mắt mục đích đều là thi thể. Đây chính là một tòa thành chết, chỉ có ăn thi rồi, dòi bọ vây quanh hư thối thi thể chuyển động. Nghiệm hiểm tán phát ác nghiệm đối với mấy cái này thể tích nhỏ bé không có linh trí sâu bỏ ngược lại không có ảnh hưởng. Hiểm linh tất cả cũng không có. Xác nhận sự thật này, đám võ giả bốn phía xem xét, ý đồ tìm kiếm cùng hiểm linh chiến đấu vết tích. Nhưng trận kia ác nghiệm buộc phát khiến cho cả tòa thành đều là chiến đấu vết thương, cảnh hoang tàn khắp nơi, khó mà ở trong đó tìm kiếm ra hiểm linh biến mất manh mối. Không có võ giả cảm thấy vui vẻ, trong nội tâm chỉ có nhàn nhạt ý sợ hãi. Đây chính là 10 vạn hiểm linh, thế mà cứ như vậy biến mất, tại không có biết rõ ràng nguyên nhân trước đó, không ai có thể bắt đầu vui vẻ. Cấu Ngọc Tuyền bọn hắn mang theo 33 tiểu đội rất nhanh liền rời khỏi Dương Địch Thành, đồng thời phong bế cửa chính. Để võ giả bình thường tại Dương Địch Thành vùng ngoại ô tại chỗ chờ lệnh, lưu ý tình huống chung quanh, tẩy tủy đoạn trở lên võ giả rất nhanh liền bị triệu tập tại một chỗ giữa đất trống. Cấu Ngọc Tuyền nhìn trước mắt hơn 30 võ giả, hắn trầm giọng nói: tình huống bây giờ không rõ, đoàn người có thể nói một chút cái nhìn của mình. Tĩnh lặng sau khi, đám võ giả nhao nhao mở miệng nói xong giải thích của mình, nhiều như vậy võ giả một người một câu. Hiện trường nếu không có Cấu Ngọc Tuyển ba vị tứ bình sử chủ đạo, đã sớm nhao nhao thành hỗn loạn. Chu Phàm yên tĩnh nghe, không có nóng lòng nói cái gì. Rất nhanh đám võ giả cách nhìn chủ yếu bị chia làm ba loại. Loại thứ nhất cho rằng phía trên phái cao thủ gì tới, lặng lẽ giải quyết Dương Địch Thành cái này phiền toái lớn nhất. Loại thứ hai cho rằng là cái gì cường giả đi ngang qua nơi này, lặng yên không một tiếng động đem trong thành hiểm linh đều giết chết. Loại thứ ba cái nhìn nhất bi quan, cho rằng hiểm linh không biết ra ngoài nguyên nhân gì, có thể thoát ly thi thể mười trượng, một thành hiểm linh đều chạy trốn. Nghe xong đám võ giả cách nhìn về sau, ba vị tứ bình sử nhìn nhau một chút, Tống Tu Vi lắc đầu nói, phía trên không sẽ phái cao thủ đến. Nếu là phái tới, khẳng định chuyện xảy ra trước thông chi chúng ta. Yểm Linh có thể thoát ly thi thể chạy trốn, QNZ không có khả năng, cái này không phù hợp thưởng thức. Hơn nữa chúng ta sớm tại Dương Địch Lý biên giới bố trí một chút giám sát nhân thủ, nhân số không nhiều, nhưng đây chính là 10 vạn Yểm Linh, muốn thông qua biên giới một điểm động tĩnh đều không có, đây là không thể nào. Hoàng Diệp lao đạo nhữ mày nói, loại thứ nhất cùng loại thứ ba bị tại chỗ bác bỏ. Vậy liền còn lại loại thứ hai, có không biết tên cao thủ đi ngang qua, xuất thủ đem trong thành 10 vạn hiểm linh giết chết. Nhưng đây chính là 10 vạn hiểm linh, những cao thủ kia có thế vụng trộm vượt qua Dương Địch Lý biên giới không được bị phát hiện, nhân số chắc chắn sẽ không quá nhiều, tình huống như vậy có thể sẽ phát sinh sao khả năng, nhưng xác suất vẫn còn có chút nhỏ. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy giết chết nhân loại hiểm linh, có thể được đến chỗ tốt cũng không nhiều. Có võ giả mở miệng nghi ngờ nói, có phải hay không là trong thành tài vật lại có người suy đoán nói. Hắn thay chúng ta giải quyết 10 vạn điểm linh, trong thành này tài vật đưa cho bọn họ lại có làm sao. Tống Tu Vi âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi chúng ta không có cẩn thận hạch toán, nhưng trừ ra những cái kia bởi vì ác niệm bộc phát mà đưa đến tổn thất, thương nhân trong nhà có không ít tài vật, thi phủ phù lục đang dược, cũng còn có không ít. Những người kia hiển nhiên không phải vì vàng bạc tài bảo, cũng không phải là phù lục đan dược mà đến. Đám người lại là lặng lẽ một hồi, Tống Tu Vi phán đoán không có sai. Không phải vì vàng bạc châu báu phù lục đan dược, lại là vì cái gì ở trên đời này, thay trời hành đạo người có lẽ sẽ có, nhưng giống như đơn thuần là thay trời hành đạo lặng yên không một tiếng động giết sạch một thành hiểm linh, thực tế là quá hiếm thấy. Bọn hắn không phải rất tin tưởng. Tại tuyến tắc quá ít tình huống dưới, bọn hắn thảo luận không cách nào đạt được bất kỳ kết quả. Thậm chí cường giả đi ngang qua giết chết hiểm linh loại này đều chỉ bất quá là suy đoán mà thôi. Cấu Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sử bỏ qua một bên thuộc hạ những cái kia võ giả, đi đến một bên khác nhẹ giọng thương lượng. Các ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào? Cấu Ngọc Tuyền nhíu mày hỏi. 10 vạn hiểm linh không có, cái này đã có chỗ tốt, khu nở dê có chỗ xấu, chỗ tốt ở chỗ không có một trận chiến này, làm Nghi Loan Ti tránh tài nguyên tiêu hao nhân viên tổn thương, chỗ xấu ở chỗ 10 vạn yểm linh biến mất nguyên nhân không rõ, trong nội tâm luôn cảm thấy không nỡ, hơn nữa hướng lên phía trên cũng có chút không cách nào bàn giao. Nếu là trực tiếp báo lên, nói là Thủy Hương Nghi Loan Ti giải quyết 10 vạn yểm linh, nhưng sau đó vạn nhất bị tuân gia báo cáo lao chiến công, ba người bọn hắn liền muốn gặp nạn, đây nhất định không thể trực tiếp đi lên dạng này báo. Hơn nữa cái kia 10 vạn yểm linh không nhất định là chết, vạn nhất có thiên từ chỗ nào đột nhiên chạy đến, ngẫm lại đã cảm thấy bỡ ngỡ. Tình hình thực tế báo cáo, để người ở phía trên nhìn xem xử lý. Tống Tu Vi trầm giọng nói, ta QNZ tán thành Tống Đại Nhân thuyết pháp, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, ở phía trên không có quyết định trước, chúng ta có thể để một số võ giả ở đây lưu thủ nhìn xem. Hoàng Diệp lao đạo QNZ gật đầu nói, Cấu Ngọc Tuyền trầm ngâm xuống khẽ gật đầu, đồng ý dạng này xử trí phương pháp. Thương lượng xong về sau, lưu lại một cái tiểu đội ở ngoài thành đóng giữ, còn lại tiểu đội liền bắt đầu lên đường chạy về doanh địa, chờ thương lượng xuất cụ thể quy tắc chi tiết về sau, lại tới xử lý Dương Địch thành sự tình. Lên đường trước Chu Phàm nhìn về phía tòa này không người sinh tồn tử thành, trong lòng của hắn có cảm xúc, QNZ có tiếc nuối, đây chính là 10 vạn điểm linh, nếu là vẫn còn, cho dù hắn không có khả năng toàn bộ đạt được, nhưng hẳn là có thế từ đó thu hoạch không ít. Đáng tiếc uổng công một chuyến. Sẽ là ai giết cái này 10 vạn yểm linh đâu Chu Phàm cũng không biết. Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti vội vàng càn quét yểm linh, bọn hắn QNZ không nghĩ tới nhân loại yểm linh loại này giá trị nhất không lớn yểm linh đều sẽ để người cho đoạn. Vì lẽ đó cũng không có người sẽ nghĩ tới trước thời hạn giám thị Dương Địch Thành. Hiện tại nói cái gì đều chê, cái này 10 vạn yểm linh hẳn là không tìm về được, Chu Phàm quay đầu trở về không có quan khán. Trong lòng của hắn lúc này bước lên một cái ý nghĩ, này lại sẽ không là con kia chó con làm lấy chó con thực lực, nó muốn làm đến để cái này 10 vạn yểm linh biến mất vô tung vô ảnh, là rất đơn giản sự tình. Nhưng cái này chung quy là không cách nào nghiệm chứng suy đoán cũng không thể nói không được nghiệm chứng, hắn có thể tìm Hắc Long lại hối đoái một cái thời gian quay lại châu. Chỉ là hắn nghĩ đến đây cờ N2 ngàn ở đầu lớn sáng trùng, khỏe miệng co quắp rút. Hơn nữa Dương Địch Thành quá lớn, quay lại châu có thế nhìn thấy phạm vi quá nhỏ, vạn nhất cho phép không tốt, cái gì đều không nhìn thấy hắn lý trí từ bỏ ý nghĩ này. Lại nói coi như thật để hắn thấy là chó con làm lại hoặc là cái gì cao nhân làm, cái kia ý nghĩa cũng không lớn. Hắn không có khả năng đối Cấu Ngọc Tuyền bọn hắn nói ra chân tướng, giống như loại sự tình này vẫn là để Cấu Ngọc Tuyền bọn hắn lại hoặc là cao tượng huyện Nghi Loan Ti ý nghĩ đi thăm dò đi, hắn liền không tham dự. Chu Phàm lại nhìn về phía cùng hắn đi cùng một chỗ Yến Quy Lai, Yến Quy Lai thán mấy khẩu khí, nói hắn nhưng là hôm qua mới đến, lúc đầu nghĩ đến có thể tham dự đến cuối cùng này một ngày nhiệm vụ bên trong, vớt một chút công lao, lại là một kết quả như vậy. Yến Quy Lai xem như chân chính một chuyến tay không.